Chờ tôi có tội, quyển 4, góc truyện audio.com. Có điều cô vẫn là mặt bình thản, ngậm cười nói, khách sáo rồi, Hứa Mộng Sơn đứng bên cạnh mà lòng đắng chát. Vưu Minh Hứa nhận được một câu, nghe danh đã lâu, kia kìa, nghĩ kỹ lại, Vưu Tỷ vốn chính là một nhân vật, hung hăng, quả thực là lập công nhiều hơn những người khác, anh ấy làm người đàn ông phía sau người phụ nữ thành công này cũng được. Như vậy, ba người coi như chính thức gặp mặt, tổ mới cũng được thành lập. Bấy giờ, Cảnh Bình cất tiếng, tôi vừa mới đến, tuy lớn hơn hai người vài tuổi, nhưng rất nhiều thứ trên tuyến điều tra hình sự tôi vẫn chưa quen. Tôi thấy, mọi việc trong tổ chúng ta vẫn nên để Vưu Minh Hứa dẫn đầu. Tôi và Hứa Mộng Sơn cùng làm chân chạy vặt, Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn liếc nhau một cái. Thực chất, cấp bậc của anh cao hơn họ, lai lịch lại thâm sâu. Ngày trước, tổ ba người là do Vưu Minh Hứa phụ trách, nhưng Cảnh Bình đến, Đinh Hùng Vĩ lại không chỉ đích danh ai dẫn đầu mà để mặc cho bọn họ tự mình giải quyết. Ai ngờ vừa tới anh đã nói rõ việc này, cam nguyện đứng vị trí. Lão nhị, bộc lộ rõ anh là một người thông tình đạt lý lại hào phóng. Hứa Mộng Sơn bật cười. Vưu Minh Hứa nói một cách chân thành, được, có việc gì chúng ta cùng thương lượng, nếu anh làm tốt hơn em thì hai bọn em sẽ nghe anh. Cảnh Bình cười cười, nói, có điều tôi sẽ không gọi cô là Vưu Tỷ như họ. Vì cô nhỏ hơn tôi mấy tuổi lận. Vưu Minh Hứa, anh bao nhiêu tuổi? Cảnh Bình, 31, Vưu Minh Hứa kinh ngạc, trùng hợp vậy, em cũng 31 rồi. Cảnh Bình ngẩn người. Hứa Mộng Sơn giả làm người điếc, Vưu Minh Hứa tiếp tục hỏi một câu vô cùng nghiêm túc. Anh sinh tháng mấy, kết quả là đôi mắt sáng trong, ôn hòa của Cảnh Bình nhìn chằm chằm mi tâm Vưu Minh Hứa. Đáp, tháng 1, cô thì sao? Sắc mặt Vưu Minh Hứa thành khẩn chưa từng có. Không phải chứ, ngày nào, Cảnh Bình nói, mùng 1, Vưu Minh Hứa không bịa nổi nữa. Ngoảnh đầu phì cười. Cảnh Bình cũng bật cười. Hứa Mộng Sơn ngớ người, nhìn dáng vẻ họ mới gặp lần đầu mà đã bất giác ké lại tán dóc cùng nhau. Anh ấy bỗng thấy hai người rất đẹp đôi đó chứ. Ngay sau đó, Hứa Mộng Sơn lập tức nhớ tới Ân Phùng. Thế là ác ý lại trào lên. Người ta đã không muốn làm bạn trai Vưu Minh Hứa nữa rồi. Còn nhớ tới anh ta làm cái gì cơ chứ? Buổi trưa, Đinh Hùng Vĩ mời cơm toàn đại đội, cũng là để chào đón Cảnh Bình. Khỏi phải nói, ai nấy đều ăn như hổ đói. Trái lại, Cảnh Bình khi ăn khá nhã nhặn, cũng không tranh cướp như sói đói cùng bọn họ. Phần lớn anh đều hòa nhã ăn mấy miếng, nói mấy câu cùng anh em đồng chí. Hứa Mộng Sơn huýt tay Vưu Minh Hứa, nói, người Vân Nam đều thanh lịch thế hả? Chấm, Vưu Minh Hứa nghĩ tới mấy cảnh sát Vân Nam trước kia cô từng gặp. Người nào người nấy đều đen như hòn than, thô kệch, kiệm lời, bèn lắc đầu, không, Hứa Mộng Sơn nói, cậu có thấy Cảnh Bình rất khí thế không? Không thấy ghê gớm chút nào, nhưng càng là vậy, càng khiến người ta cảm thấy anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Vưu Minh Hứa nhắm chuẩn miếng thịt to nhất, nhanh nhảu gắp vào bát xong điềm nhiên đáp. Chấm, không biết, mình trước nay đều không cảm nhận được khí thế của người khác. Hứa Mộng Sơn, cậu giỏi, ăn xong, cả nhóm cùng vuốt bụng, quay về cục cảnh sát tiếp tục làm việc. Khi gần tới cửa phòng làm việc của Đinh Hùng Vĩ, ông nói, Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa, cô cậu vào đây một lát. Vưu Minh Hứa đi vào phòng, ngồi xuống trước, thấy trên mặt bàn làm việc có hộp kẹo cao su bèn dốc một viên ra lòng bàn tay rồi liếc Cảnh Bình. Có cần không? Cảnh Bình, xin một viên, anh mở lòng bàn tay. Vưu Minh Hứa đổ hai viên ra, lòng bàn tay anh tuy trắng nõn, song lại có một vết sẹo vô cùng nổi bật. Vưu Minh Hứa hỏi, sẹo từ đâu vậy? Cảnh Bình đáp, dao chém, Vưu Minh Hứa. Nghe vậy em cũng có chút muốn đi điều tra tội phạm ma túy rồi đấy. Cảnh Bình cười cười, nói đầy ngụ ý, sẽ có cơ hội. Nói xong, anh nhìn Đinh Hùng Vĩ. Đinh Hùng Vĩ thấy bản thân là cấp trên, còn chưa mở miệng mà hai con người kia đã tán chuyện vui vẻ cùng nhau. Khắp cục cảnh sát,